ma hóa một phần cũng đã có tác dụng phụ ăn mòn thần trí chứ đừng nói tới ma hóa toàn thân. Nhân ma hoàn toàn ma hóa tuy tuổi thọ đại giảm nhưng thực lực lại tương đương khủng bố. Ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một người hoàn toàn ma hóa. Diệp Trần cũng biết việc hoàn toàn ma hóa này, võ giả trên chân linh đại lục sở dĩ nhằm vào nhân ma tộc cũng một phần vì nguyên nhân này. Đương nhiên trong mắt Diệp Trần thì nhân ma tộc căn bản không có uy hiếp gì cả, dù sao nhân ma quá ít không thể tạo được sóng gió gì. Đa tạ công tử đã cứu giúp, đám người bài thi nữ tử cũng nhìn ra được tên trung niên nhân ma này rất khủng bố nên cả đám liền bay vút tới bên cạnh Diệp Trần. Diệp Trần nói, tiện tay mà thôi, không cần cảm tạ. Công tử đừng nên chủ quan, nhân ma tộc sở dĩ có thể xưng bá tại hỗn loạn ma hải này bởi vì ngoài trừ nơi này là ma hải mà còn bởi vì bọn họ có thể hoàn toàn ma hóa. Tên trung niên kia ở trong nhân ma tộc cũng là một trong những bán bộ ma vương lợi hại, khi hắn đã hoàn toàn ma hóa thì rất đáng sợ. Hiển nhiên, bài thi nữ tử cũng có một ít hiểu biết đối với nhân ma tộc nơi đây. Cách chương.